Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287, sau chiến tranh. Âm Tào địa phủ, huyền thiên minh giới, chia làm 3 tầng, theo tầng cao nhất thiên giới, đến trung tầng danh giới, thậm chí tầng dưới chót nhất luân giới. Tam giới rõ ràng, ngay tại cao huyền thông chết đi cùng một thời gian. Luân giới chỗ sâu, long đình phúc địa, crack, vù vù, âm phong gào thét, lôi đình cuồn cuộn, vô số điện xà như có ý chí của mình quấn dao lớn mạnh. Chợt người hung uy phóng đại, nhắm đánh lấy phúc địa bên ngoài một tầng ánh vàng, mà tầng kia ánh vàng trong nháy mắt thu nhỏ một nửa. Hiện ra phía sau long đình, răng rác, một lôi hạ xuống. Đột phá phúc địa, tại long đình bên trong bừa bãi tàn phá. A, hoàng thượng cứu ta, ngoặc kép, rất nhiều kêu thảm bên trong. Này một mảnh huyền không đảo lục địa liền bị tổn hại gần nửa. Không biết bao nhiêu âm thần cùng anh linh, âm binh, tần phi biến thành cho tàn. Một lôi phía dưới, tận thành bột mịn, đúng lúc này, trung tâm nhất trong điện Kim Loan. Đại hạ thái tổ mãnh liệt mà thức tỉnh. Đây là Cao Huyền Thông bị chém. Cao Huyền Thông thân phận cũng không bình thường. Không chỉ có là đại hạ hoàng triều đích hệ huyết mạch, càng là hoàng thiên giao long. Có thể nói, một thân duy trì lấy đại hạ long đình tại dương gian năm thành khí số. Hắn vừa chết, toàn bộ long đình phúc địa cách cục lập tức biến hóa. Thậm chí ngăn cản không nổi bên ngoài lôi đình, nhường phúc địa đều hứng chịu tới đáng sợ tổn thương. Huyền thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Đại hạ thái tổ cao giọng gầm lên, một đầu kim long hiển hiện. Này long song giác bốn chảo, khoảng cách ngũ chảo chân long chỉ có một tia khoảng cách, hiển nhiên là cởi hóa đại hạ chân long. Lúc này bỗng nhiên hiện lên ở trên điện Kim Loan, phát ra gào thét, long ngâm bên trong, bốn trang hoàng thiên địa thư hiển hiện, một thoáng khuếch trương, phảng phất tứ phía thâm hậu vách tường, đem phúc địa thủ hộ ở bên trong. Ánh vàng tăng vọt, kháng cự lôi đình, không biết đi qua bao lâu, một vòng này lôi bảo cuối cùng tiêu tán. May mắn còn sống sót long tử long tôn, trọng thần âm tướng nhóm lại là hoảng sợ như chó nhà có tang. Trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Thiên khiển, yên lặng, đại kiền thái tổ tay một tấm, sau lưng chuông nhạc khánh ngọc tề minh, một thoáng trấn áp lại thế cục. Đi điều tra dưới, các cung điện tổn thương như thế nào. Đây đều là thần chi. Tâm niệm vừa động, xa so với phàm tục nhanh hơn nhiều. Không đến bao lâu liền có hồi báo. Khởi bẩm bệ hạ, trung tổn thất cung khuyết 1372 ở giữa. Âm binh 23 vạn. Từ trên cao nhìn lại, rõ ràng toàn bộ long đình phúc địa diện tích đều cắt giảm 4/5. Đây là một cái hết sức đáng sợ con số. Huyền thiên oai, một chí tại tư sao? Đại hạ thái tổ cười khổ. Làm sao? Chúng ta sớm đã đầu nhập vào hoàng thiên. Nếu không thể hoàn thành đại nghiệp, thiên khiển phía dưới chắc chắn bị chết thảm khốc vô cùng. Khởi bẩm bệ hạ, Tử Y Hầu bước ra khỏi hàng nói, bây giờ long đình ra việc này, hẳn là Cao Huyền Thông binh bại bỏ mình. Về sau nên làm như thế nào, còn mời lão tổ tông bảo cho biết. Tôn nhi nhất định toàn lực ứng phó, hết thảy chỉ lão tổ tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn mặc dù có chút làm con cháu mà tính, nhưng nếu là liền long đình đều hủy, hết thảy tự nhiên đừng nói. Bởi vậy lúc này chủ động đứng ra, lên tiếng ủng hộ lão tổ tông. Tốt, quả nhiên lấy đại cục làm trọng, là chấm tốt hoàng tôn. Đại hạ thái tổ vui mừng cười một tiếng, nhưng lông mày đắng chát không giảm. Huyền thông vừa đi, chấm tại Nam Phương bố trí. Trong khoảnh khắc thành nước chảy, bây giờ này thiên khiển liền là chứng cứ rõ ràng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có duy trì Gắc Yến, dĩ Bắc thống Nam mới là một chút hy vọng sống. Đến mức một lần nữa nhường Cao Thị cốt nhục làm hoàng đế, Đại Hạ Thái Tổ đã cơ bản chặt đứt cái này tưởng niệm. Chính như đầu tư thất bại, kịp thời cắt thịt rừng tổn hại mới là đúng lý. Lợi nhuận là muốn cũng không dám nghĩ. Dù sao, Đại Hạ cho đến tận hôm nay bố trí, đại bộ phận đều cho Cao Huyền Thông. Ngoại trừ cái này dòng chính bên ngoài, cũng là phương Bắc Cao Cương còn có chút đáng xem. Làm sao Tây Nhung chư quốc vũ lực đồng đều không cường thịnh. Trăm triệu vô phương tranh qua Bắc Yến. Chính Dương đạo chủ một ý trước thống phương Bắc, lại xuôi Nam, sợ cũng là có mưu tính. Đại Hạ Thái Tổ chậm rãi nói xong, hắn cùng Chính Dương đạo chủ quan hệ, liền như là Đoàn Ngọc cùng Hàn Phong tử quan hệ một dạng. Việc lớn nhất trí, nhưng cụ thể đến cá nhân lợi ích bên trên, cũng có chút xung đột. Bây giờ Bắc Yến, trên thực tế trưởng khống trong tay Chính Dương đạo, dĩ nhiên, Đại Hạ cũng lôi kéo một đám người, xem như trộn lẫn một cỗ, lại càng không cần phải nói. Bây giờ Chính Dương đạo chủ, đồng dạng là truyền thuyết, cùng hắn ngồi ngang hàng, càng so hắn cái này chỉ có thể tọa trấn Long Đình thần chi dễ dàng hơn. Thỉnh bệ hạ yên tâm, phương Bắc đối Nam phương dụng binh, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tây Nhung chư quốc rời xa Trung Nguyên, lúc này xem ra, chưa hẳn không có một điểm cơ hội. Tử Y Hầu chậm rãi mà đàm đạo. Này nói đến, liền là như Nam Bắc đối kháng, đều thương vong thảm trọng. Cao Cương chưa hẳn không thể thừa cơ quật khởi. Tại Đoàn Ngọc trong lịch sử, liền là Tây Hạ cách cục. Nói cũng phải, Đại Hạ Thái Tổ khoát tay áo. Nhưng chủ yếu vẫn là nhất định phải lệnh Hoàng Thiên thắng được ván này. Cắt không thể cố ý hại đồng minh, bằng không ta cả đám hình thần câu diệt. Ngoặc kép, Bình Nguyên chiến trường, đại chiến kéo dài một ngày, cuối cùng đem những cái kia hoàng y thi quỷ tiễu sát hơn phân nửa. Đến mức sau này lẻ tẻ chạy tứ tán, Đoàn Ngọc đều không có biện pháp gì, chỉ có thể ra lệnh thủ hạ luyện khí sĩ tận lực bắt giết. Cá lọt lưới khẳng định có. Có thể suy ra chính là, theo sau ngày hôm nay, khối này Bình Nguyên phụ cận, lại sẽ thêm ra một chút thực thi quỷ đáng sợ truyền thuyết. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, toàn bộ chiến trường, đi qua hỏa lực rửa sạch, khí độc bừa bãi tàn phá, xác người xác ngựa ngã đầy đất, còn có hàng loạt tàn chi đoạn xương cốt, cùng với thi quỷ di hài. Đơn giản so cái gì máu thịt địa ngục còn kinh khủng hơn. Bởi vì có khí độc bừa bãi tàn phá, Đoàn Ngọc thi triển thần thông, đại khái đem xương độc thổi tan về sau, liền mệnh lệnh đại quân rời đi Bình Nguyên đóng quân. Ngày thứ hai lại đến quét dọn chiến trường. Thiên sư có thể hô phong hoán vũ, chờ đến ban đêm, hung hăng hạ mấy trận mưa rào, đem chiến trường cọ rửa một thoáng. Tàn độc nên cũng là không sai biệt lắm trừ sạch. Soái trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Dù như thế nào, hôm nay cuối cùng là đại thắng. Bởi vậy có yến hội, dưới đáy sắc mặt ảm đạm. Tinh thần hoảng hốt binh lính cũng tăng thêm bữa ăn. Chẳng qua là đi qua ban ngày loại kia tràng diện. Còn có mấy người có thể ăn hạ thịt. Thực sự khó mà nói. Thảm liệt a. Tần Phi Ngư chờ một đám tướng lĩnh tại Đoàn Ngọc trước mặt. Dồn dập không che giấu chút nào trên mặt thổn thức chi sắc. Chúng thuộc hạ đánh nhiều như vậy cầm. Không có một lần thảm liệt như vậy. Bình thường đại quân giao chiến. Hao tổn tuyệt đối sẽ không hơn phân nửa. Trên cơ bản hao tổn 2-3 thành liền muốn sụp đổ. Có trở thành tù binh. Có trở thành đào binh. Trừ phi là sớm có dự mưu, đồng thời bước đến tuyệt địa, bằng không có rất ít trận tiêu diệt. Nhưng lần này khác biệt, kinh vương đối hạ vương, 4 vạn đại quân đối 4 vạn đại quân, hạ vương 1 vạn doanh trại quân đội không phải là bị nổ chết. Liền là chết tại người một nhà khẩu dưới, là nghiêm chỉnh toàn diệt, mà Đoàn Ngọc bên này cũng không tốt gì, như người bình thường chết trận, bị thi quỷ cắn chết, bị khí độc hạ độc chết, còn có đào binh cái gì, lẻ loi tổng tổng xuống tới, cũng là 20000 ra mặt, thương vong hơn phân nửa, đại biểu đã đến một cái 10 phần nguy hiểm giới hạn. Kém chút liền muốn đả diệt biên chế, hao tổn qua 20000, Đoàn Ngọc mấp máy môi, cười nói, cũng là so cô dự liệu muốn tốt chút. Hắn đã sớm biết Cao Huyền Thông không đơn giản, lần này mặc dù đem 40000 liều sạch đều không chút nào hiếm lạ. Bây giờ thoạt nhìn, cũng là kiếm lời, trắng kiếm 20000, đồng thời nghiên cứu qua thi quỷ về sau. Đoàn Ngọc trong lòng hết sức rõ ràng, dù cho chính mình lại cho Cao Huyền Thông thời gian 1 năm, thậm chí đều không cần 1 năm, chờ đến đối phương đem Hoàng Y quân tăng lên tới tinh binh cấp độ. Cái kia quân đội phương diện liền cơ hồ vô địch thiên hạ. Bởi vậy bất luận theo phương diện nào đến xem, lần này đều là đại thắng. Mặc dù đại giới thật có chút thê thảm, tốt, lần này dù sao cũng là đại thắng. Đoàn Ngọc vỗ vỗ tay, xem hướng phía dưới chư tướng. Đồng thời, Cao Huyền Thông vừa chết, giao dứt, Hoàn Châu chính là chúng ta vật trong bàn tay. Phi Ngư, có mặt tướng, Tần Phi Ngư ra khỏi hàng. Này 20000 quân, tinh giản một thoáng, 1000 người vẫn là gom góp đạt được đến. Ngươi mang lên hỏa pháo, đi một đường thu phục này 2 châu, phải nhanh, mặt khác, không muốn thả đi Cao Tiềm. So với Cao Huyền Thông, này Cao Tiềm mới thật sự là Tiềm Long, không thể coi thường. Đồng thời, lúc này mặc dù vẫn là một tên tiểu quỷ, lại đồng dạng là một ít người trong lòng một lá cờ. Không thể cho hắn chạy. Vâng, Cao Huyền Thông chủ lực đều hủy diệt ở đây. Còn lại trong thành trì mặc dù còn có một số quân coi giữ, cũng là già yếu tàn tật, thậm chí không cần pháo oanh, đe dọa một phen đều có 7-8 phần khả năng đầu hàng. Không phải việc khó, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Tần Phi Ngư lập tức lớn tiếng đáp ứng. Tốt, sau trận chiến này, cô phong ngươi làm hạ khanh. Đoàn Ngọc cười to nói. Tần Phi Ngư đi qua trong khoảng thời gian này chinh chiến, đất phong không ngừng mở rộng, trước đó đã làm được thượng đại phu, lúc này lại lập xuống công lao, sắc làm hạ khanh đương nhiên. Đồng thời, này còn không phải loại kia từ bên ngoài đến thế lực lớn đầu nhập vào, là chân chính người một nhà đề bạt dâng lên, càng có cọc tiêu ý nghĩa. Dưới đáy trung tướng nghe xong, con mắt liền sáng lên, hạ khanh vị trí a, cái kia tối thiểu nắm chắc huyện làm thức ăn ấp, tương đương với một cái quận chúa, đồng thời, vẫn là sở hữu tư nhân cái chủng loại kia, đặt vào Ngô Việt cùng Nam Sở, cũng là hết sức con to phong quân, lại cố gắng một chút là có thể bắt kịp chưa tạo phản trước đó Vũ Ninh quân Nhạc Siêu. Như thế mức thưởng, không biết muốn rước lấy nhiều ít đỏ mắt, bất quá nghĩ đến Tần Phi Ngư chính là vương thượng huynh đệ kết nghĩa. Lại là theo Long lão thần, lập xuống công lao hãn mã, vẫn là nhịn, chẳng qua là trong lòng dồn dập có so đo. Bây giờ mới bình định một cái Cao Huyền Thông, Nam Phương còn có một cái Sở Vương, một cái Vũ Ninh quân, cơ hội lập công không ít, chỉ cần thêm chút sức. Sắc làm khanh không là giấc mơ, thậm chí như Ngô Việt, thiên hà hạ du chư hầu như thế, phong kiến xã tắc, làm khai quốc chi quân cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, con người cũng không khỏi đỏ bừng, nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc không khỏi hài lòng gật đầu, lần này bình định hạ vương, chỗ tốt lớn nhất liền là chém Cao Huyền Thông. Giết cái này người về sau, đỉnh đầu của mình giao long càng thêm khỏe mạnh, rõ ràng là thu được càng nhiều thiên quyến. Cái này trong lúc vô hình đem Hàn Phong tử quật khởi tình thế đè ép xuống. Dù sao thiên đạo chí công, nếu là mình công lao thiên quyến toàn phương vị nghiền ép Hàn Phong tử, cái kia chân tiên vị trí, lại ngoài ta còn ai? Đoàn Ngọc lòng dạ đại khoái, liên tục uống rượu, đột nhiên, lại nghĩ tới Sở Vương Đô hướng đi. Chính mình cấp tốc bình định này hai châu, chính là vì bắt kịp Phá Vương Đô thời điểm. Vũ Ninh quân Nhạc Siêu này người cũng có chân long chi tư. Đặc biệt là mất đi gông cùm xiềng xích về sau, cơ hồ có long phi cửu thiên chi thế, tuyệt đối là chính mình hùng hồn địch thủ. Nam phương nhất thống ngày đã không xa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.